Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là, Chu Hạ đã lên kế hoạch từ trước, định ngờ, y, ế, xê Đặng Tin, nếu Đặng Tin chết, hắn có thể dễ dàng cuốn tiền bỏ trốn, không uổng công tôi theo dõi suốt buổi trưa. Quả nhiên có kịch tính, tên này thật sự quá độc ác. Càng nghĩ, Đặng Tin càng thấy sợ hãi. Anh đã vì việc xây dựng trại ong mà cãi vã với gia đình, người nhà cũng không biết anh đã đầu tư bao nhiêu tiền vào trại ong. Nếu chẳng may anh gặp nạn, Chu Hạ có thể dễ dàng lấy vài chục triệu đồng rồi bỏ trốn, sau đó bán trại ong đi. Thuốc ngủ được trộn vào đồ ăn của anh, nguyên nhân cái C, H, E, T chắc chắn sẽ bị cho là do tinh thần không ổn định, dẫn đến tai nạn rơi xuống vách núi. Thật là một kế hoạch tàn độc, Chu Hạ từ đầu đã muốn G, I, ế, xê anh. Đặng Tin không khỏi toát mồ hôi lạnh, nghĩ lại mà thấy rùng mình, sợ đến mức không dám cử động. May mà cảnh sát Ngô tình cờ gặp Chu Hạ ở quán mì, đã theo dõi và bắt được hắn. Một cảnh sát vô tình nhắc đến. Cái gì? Đặng Tin ngạc nhiên, cảnh sát Ngô thấy Chu Hạ ở quán mì. Quán mì gần cửa hàng đồ mai táng đó sao? Vị cảnh sát gật đầu. Đúng vậy, nói cũng lạ, cảnh sát Ngô thường xuyên ăn ở quán mì đó. Và hôm đó hai người cũng đến đó. Quán mì, không được ăn đồ mặn. Khán giả livestream bắt đầu bình luận sôi nổi, phiêu vũ miên miên. Vậy là, chẳng có ma quỷ gì cả. Sự thật là Chu Hạ đã đầu độc Đặng Tin, Kha Tuyết nói nhiều như vậy. Chắc là để tạo cơ hội cho cảnh sát Ngô xuất hiện, đúng vậy. Cô ấy cố tình kéo dài thời gian để họ ăn trưa, càng nghĩ càng thấy rùng mình. Kha Tuyết tính toán quá chuẩn xác. Đặng Tin cũng chợt nhận ra. Hóa ra ngay từ đầu khi anh đặt câu hỏi, Kha Tuyết đã biết rõ Chu Hạ là thủ phạm. Nhưng lúc đó hai người đang ở trại ong hẻo lánh, nếu vạch trần ngay lập tức, chắc chắn sẽ khiến Chu Hạ nổi giận. Kha Tuyết đã bịa ra một loạt yêu cầu khó khăn, có lẽ là để kéo dài thời gian, đợi họ vào thành rồi báo cảnh sát. Nhưng vì có việc bận đột xuất, cô ấy đã cố ý liệt kê một loạt đồ vật khó kiếm, kéo dài thời gian đến bữa trưa, để tình cờ gặp được cảnh sát Ngô. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Kha Tuyết. Chu Hạ hoàn toàn bị cô ấy khống chế. Chỉ cần Kha Tuyết ở đó, Chu Hạ chắc chắn sẽ không thoát khỏi lưới pháp luật. Vị đại sư này thật sự quá lợi hại. Đặng Tin lắc đầu thán phục. Cô ấy không hề có mặt ở buổi livestream, nhưng lại dễ dàng vạch trần được tội ác của Chu Hạ. Nếu không có Kha Tuyết, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nữa. Tôi nhất định phải tìm cách liên lạc với Kha Tuyết. Cô ấy thật sự đã cứu mạng tôi. Không thể phủ nhận, Kha Tuyết là ân nhân cứu mạng của cậu. Kha Tuyết quá giỏi, nhẹ nhàng bắt được Chu Hạ, ma quỷ còn bị cô ấy bắt dễ dàng, huống chi là kẻ ác. Đặng Tin nhìn vào màn hình, hỏi, Kha Tuyết đâu rồi, có ai biết khi nào cô ấy quay lại không? Tôi muốn cảm ơn cô ấy, thậm chí quỳ lại cô ấy. Ở quê tôi, người ta thường quỳ lại để tạ ơn ân nhân cứu mạng. Anh nói với vẻ chân thành, trông như thật sự định quỳ xuống. Không cần thiết đâu, ha ha ha ha, đừng quỳ, Kha Tuyết đã cứu nhiều người lắm rồi, anh bạn đừng quỳ, tôi sợ bạn làm vợ tôi sợ mất, ha ha, anh bạn thật thà quá, mang ít quả đến là được rồi. Trong khi Đặng Tin đang hết lời cảm ơn trên livestream, Kha Tuyết đang đứng trước mặt Trương Đạo, khuôn mặt lạnh lùng. Kha Tuyết, cậu xem cậu, ban ngày không có cảnh quay, cậu chạy đến đây làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về khách sạn nghỉ ngơi đi, Trương Đạo cười ha hà nói. Kha Tuyết nghi ngờ, không phải Trương Đạo gọi tôi đến sao? À, tôi đang nói chuyện với chuyên gia trang điểm, ngày mai họ sẽ đến chỉnh sửa lông mày cho cậu. Trương Đạo ngơ ngác, cậu có thể đến sửa vào ngày mai, chỉ là lông mày thôi, không cần phải gọi cậu đến riêng đâu. Phải biết rằng, từ sau sự kiện ở Thanh Đỉnh Sơn, Kha Tuyết trong mắt Trương Đạo đã trở thành một nhân vật huyền thoại. Cô ấy được đối xử như một ngôi sao hạng nhất trong đoàn phim. Trương Đạo vốn là người hay quát tháo, nhưng mỗi khi nói chuyện với Kha Tuyết, giọng điệu đều nhẹ nhàng, thậm chí dịu dàng. Vì vậy, những việc nhỏ như sửa lông mày, Trương Đạo chắc chắn sẽ không làm phiền Kha Tuyết. Vậy nên, Kha Tuyết lạnh lùng đưa mắt nhìn Đường Vi. Cô ấy đã đợi Trương Đạo suốt 2 tiếng đồng hồ, chỉ để nghe mấy câu này. Tôi không biết đâu, tôi chỉ biết Trương Đạo đang tìm cậu. Nên tôi gọi cậu đến. Đường Vi giả vờ ngây thơ. Tôi cũng chỉ muốn giúp đoàn phim thôi. Kha Tuyết khẽ hừ lạnh. Đường Vi nói cô ấy không cố ý, nhưng ai mà tin được. Rõ ràng là Đường Vi xem livestream của cô, trong lòng ghen tị, cố tình tìm cách phá hỏng buổi phát sóng. Kha Tuyết khẽ nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng dừng lại ở cổ Đường Vi. Cổ cô ấy quấn một chiếc khăn lụa trắng, phảng phất mùi hôi thối, dường như có quỷ khí bám theo. Theo lý thuyết, sau khi Bạch Vô Thường mang hoa đèn nương đi, oán khí đã tiêu tan, vết thương trên cổ Đường Vi sẽ nhanh chóng lành lại. Tại sao vết thương của Đường Vi không lành, mà còn có dấu hiệu hoại tử? Điều này khiến Kha Tuyết không thể hiểu nổi, nhưng cô cũng không muốn quan tâm đến chuyện của Đường Vi nữa. Đoàn phim sắp chuyển địa điểm quay, và họ sẽ đến một ngôi trường bỏ hoang. Ngôi trường này đã tồn tại từ rất lâu, và Trương Đạo, sau khi bị ám ảnh bởi sự kiện ở Thanh Đình Sơn, đã nhờ Kha Tuyết xem xét xem nơi này có gì bất thường không. Kha Tuyết bấm ngón tay tính toán, kết quả là trung cát, mọi việc sẽ thuận lợi. Vì vậy, Trương Đạo yên tâm ra lệnh cho đoàn phim thu dọn đồ đạc, chuẩn bị di chuyển đến ngôi trường bỏ hoang. Cùng ngày, xe buýt chạy trên đường, bên ngoài trời mưa tầm tã, tiếng sấm vang rền. Kha Tuyết ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhắn tin trên điện thoại. Có rất ít tin tức mới từ quan chấp hành, mọi người đều đang bận rộn truy bắt ma quỷ. Trong khi đó, livestream của Đặng Tin đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Đặng Tin nhắn tin cảm ơn Kha Tuyết và hỏi cô ấy có thể xem vận mệnh của anh không. Anh rất thích nuôi ong, nhưng vụ việc với Chu Hạ khiến anh sợ hãi. Anh định bán trại ong và không dám hợp tác với ai nữa. Kha Tuyết tính toán nhanh, Đặng Tin là người có mệnh khởi nghiệp, nhưng vài năm gần đây vận khí không tốt. Tuy nhiên, 2 năm nữa sẽ có một đối tác đáng tin cậy xuất hiện. Cô nói vậy thì tôi yên tâm rồi, thật sự cảm ơn cô. Đặng Tin liên tục cảm ơn, cứ kiên trì làm việc, rồi sẽ có kết quả tốt. Kha Tuyết trả lời, nói xong, Kha Tuyết tắt điện thoại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, xe buýt dừng đột ngột, mọi người trên xe đều bị xô về phía trước. Đoàn phim không kịp phản ứng, một số người thậm chí ngã lăn ra đất. Không ai nói gì, tất cả đều nhớ lại sự kiện ở Thanh Đình Sơn. Cũng là phanh gấp, cũng là dừng đột ngột, và cũng gặp lại cặp đôi tình nhân chạy nạn kia. Không thể nào, ai đó run rẩy nhìn về phía Kha Tuyết. Không sao đâu, tôi đã tính toán rồi, hành trình sẽ thuận lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kha Tuyết an ủi, tài xế xuống xe kiểm tra tình hình, sau đó quay lại báo cáo. Phía trước xảy ra tai nạn nghiêm trọng, đường tạm thời bị chặn, chúng ta phải đợi một lúc. Nghe tin đó không liên quan đến đoàn phim, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vụ tai nạn phía trước khiến ai nấy đều thở dài. Xe cứu thương chở 3 người bị thương nặng, M, Á, U chảy đầm đìa. Kha Tuyết nhìn qua cửa sổ, thấy những thân thể đầy thương tích, M, Á, U loang khắp nơi, tính mạng nguy kịch. Cô nhắm mắt, lẩm nhẩm đọc kinh cầu nguyện, Đường Vi ở phía sau chế nhạo. Ồ, đây là hành trình thuận lợi mà cậu nói sao? Kha Tuyết dừng lại, đúng vậy, trong dự đoán của cô, hành trình này sẽ không xảy ra tai nạn. Nếu có, chắc chắn là có thứ gì đó vi phạm thiên đạo đang quấy phá. Hy vọng thứ đó không liên quan đến đoàn phim. Con đường nhanh chóng được thông thoáng, xe buýt tiếp tục di chuyển, và đoàn phim đến được thị trấn nhỏ, dừng chân tại một nhà nghỉ. Kha Tuyết bước xuống xe, quay đầu lại, một luồng khí lạnh lướt qua chân cô. Cảm giác lạnh lẽo này chỉ có thể đến từ ma quỷ. Kha Tuyết thở dài, quả nhiên, thứ đó đã theo đoàn phim đến đây. Dù mục đích của ngươi là gì, hãy thành thật mà xuất hiện đi. Kha Tuyết nói xong, lạnh lùng nhìn quanh một lượt, rồi bước vào nhà nghỉ. Cách chương.